Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 300. Chương 300 Bắc Châu Đế Quốc. Mặc Thất Nguyệt nói, cái này, ta đã đoán được, bằng không cũng sẽ không đem bọn họ hai người ném ở bên nhau. Ta muốn biết đến là cái gì? Hoàng hậu hẳn là rất rõ ràng. Hoàng hậu trầm giọng nói, ta thừa nhận, Phượng Cảnh cũng không phải ta nhi tử. Phượng Cảnh bình tĩnh như nước. Mà hoàng hậu nói tiếp, lúc trước Vinh Quý Phi được sủng ái, mà ta lại chỉ sinh một cái nữ nhi. Vì tranh sủng, ta đem Liên Nhi đưa đến ca ca ra, làm ca ca tìm một cái nam anh quá làm thay thế phẩm. Mà cái này nam anh đó là Phượng Cảnh, đó là một cái băng tuyết chi dạ. Ngươi bị người khóa vứt bỏ. Nếu không phải ta, ngươi sao có thể trở thành cao cao tại thượng hoàng tử? Ngươi hiện giờ chính là như vậy trả thù ta sao? Hoàng hậu giận trừng mắt Phượng Cảnh, hận không thể đem Phượng Cảnh ăn tươi nuốt sống. Ngươi là của ta mẫu thân, ta là công chúa. Lúc này Đông Phương Liên Nhi cũng hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn hoàng hậu. Thái tử tự mình lẩm bẩm, Liên Nhi thế nhưng là ta muội muội. Phượng Cảnh, ngươi cái này ma ốm, bị phụ mẫu của chính mình vứt bỏ kẻ đáng thương, ngươi liền tính dựa vào một nữ nhân, có gì đặc biệt hơn người? Ngươi vốn là sống không được đã bao lâu, đến lúc đó ngươi còn dư lại cái gì? Hoàng hậu oán độc nhìn về phía Phượng Cảnh. Phanh, lúc này hoàng thượng đẩy cửa mà nhập. Ngươi cái này trên người, quý phi có phải hay không? Cũng là ngươi hại chết Ly Hoàng đối hoàng hậu hành hung một đốn. Mà Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh đã rời đi. Hoàng hậu nói, như vậy muốn đi làm gì? Mặc Thất Nguyệt nói, chúng ta muốn đi Đông Phương gia. Đúng vậy, Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh trực tiếp giết đến Đông Phương gia, muốn gặp Đông Phương gia gia chủ. Đông Phương gia người căn bản là ngăn không được Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh. Ngươi chính là Phượng Cảnh, kia một đứa con hoang. Đông Phương gia chủ phẫn nộ nhìn về phía Phượng Cảnh. Phượng Cảnh trầm thấp nói, lúc trước ngươi là ở nơi nào tìm được ta? Lời nói các ngươi sẽ tưởng ân không có việc gì, không nói bản tôn diệt các ngươi mãn môn. Hắn đáy lòng có một thanh âm nói cho hắn, hắn tuyệt đối không phải bị vứt bỏ. Mặc Thất Nguyệt cũng biết Phượng Cảnh trên người hàn độc, đi ra ngoài không đơn giản, cần thiết tìm được kia một cái căn nguyên. Đông Phương gia chủ âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng các ngươi hai người, Đông Phương gia cao thủ ra hết, chỉ có thể bị Phượng Cảnh cấp nháy mắt hạ gục. Đông Phương gia chủ hoàn toàn hạ một cú sốc, hỏi, ngươi rốt cuộc là cái gì thực lực? Ngươi, Phượng Cảnh nói, ngươi rốt cuộc nói hay không? Ta nói, Đông Phương gia chủ hoàn toàn bị Phượng Cảnh thực lực cấp dọa tới rồi. Như vậy thực lực khủng bố, vượt qua hắn kiến thức phạm vi, là một cái tuyết đêm. Hơn nữa là ở kinh thành lấy bắc một ngọn núi thượng. Phượng Tôn dẫn theo Đông Phương gia chủ nói, mang ta đi nơi đó. Tới rồi kia một đỉnh núi, đã qua hơn 20 năm, tự nhiên là cái gì đều tìm không thấy. Chính là liền ở ngay lúc này, Phượng Cảnh khế ước thú Chu Tước lại chạy ra tới, bay lượn ở không trung, đem đầy đất cỏ xanh cấp đốt cháy không còn một mảnh. Ở này đó thảo hóa thành cho tàn thời điểm, đột nhiên trên mặt đất xuất hiện một cái hỏa hồng sắc hòn đá. Mặt trên có khắc một con sinh động như thật độ lửa Phượng Hoàng. Chu Tước rơi xuống đất nhìn kia đồ văn nói, Chủ nhân, cái này hình như là Phượng tộc truyền tống trận, có thể vượt qua thời không truyền tống trận. Phượng Cảnh nao nao, nhìn về phía Đông Phương gia chủ hỏi, ngươi lúc trước tới thời điểm có hay không thứ này? Đông Phương gia chủ nói, Lúc trước nơi này bị tuyết trắng cấp bao trùm trụ, ta cũng không có tự tin xem. Bất quá lúc trước là nhìn đến một đạo hồng quang, mới tính toán tới nơi này xem. Mới ở chỗ này tìm được rồi một cái đủ tư cách nam anh Phượng Tôn đi tới kia một cái hỏa hồng sắc hòn đá phía trên. Đột nhiên một đạo hỏa hồng sắc quang mang bao vây lấy Phượng Cảnh. Mặc Thất Nguyệt hô, Phượng Cảnh, kia ngọn lửa hoàn toàn bài xích nàng, cho nên nàng chỉ có thể nhìn mà thôi, không có bất luận cái gì biện pháp. Hồng quang mang nhằm phía chân trời, liền ở ngay lúc này kia một khối màu đỏ khổng lồ ngọc thạch chậm rãi vỡ ra, cuối cùng biến thành bột phấn. Một đạo hỏa hồng sắc phượng hoàng hư ảnh xuất hiện ở Phượng Cảnh phía sau. Lúc này Đông Phương gia chủ thét to, ngươi không phải người, ngươi là quái vật, ngươi. Hắn cũng không nghĩ tới hơn 20 năm trước tùy tiện nhặt một cái tiểu hài tử, thế nhưng là một cái quái vật. Mặc Thất Nguyệt động thủ đem Đông Phương gia chủ cấp gõ hôn mê, hơn nữa cho hắn uy một viên dược, thấy được không nên nhìn đến đồ vật, là nên cho hắn tẩy tẩy đầu. Lúc này Phượng Cảnh chậm rãi đi tới ôm lấy Mặc Thất Nguyệt nói, nương tử, ân, nương tử sẽ không đem ta coi như quái vật đi. Phượng Cảnh thật cẩn thận hỏi. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ trợn trắng mắt, ta nhi tử chính là con của ngươi, như vậy ta đem ngươi đương quái vật, ta nhi tử là cái gì? Nàng hỏi, phát hiện cái gì? Phượng Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nói, ở chỗ này, ta được đến một ít truyền thừa, cũng biết ta không phải trên thế giới này người, là bị truyền lực trận truyền tới nơi này tới, mà ta sinh ra địa phương, gọi là Phượng Tường Đại Lục. Mặc Thất Nguyệt nỉ non, Long Vũ Phượng Tường, Long Vũ Đại Lục, đó là mẫu thân nhắc tới. Tại đây ta thánh võ đại lục phía trên một cái thế giới. Phượng Cảnh nói, ta muốn tìm được ta thân thế đáp án, muốn tìm được ta trúng độc nguyên nhân, cần thiết muốn đi lên. Chính là ta không nghĩ, chỉ cần bồi nương tử liền hảo. Phượng Cảnh đem Mặc Thất Nguyệt trói buộc ở hắn trong lòng ngực. Mặc Thất Nguyệt nói, Phượng Cảnh, nơi đó ta cũng phải đi. Mẫu thân của ta ở nơi đó, hơn nữa ta thân sinh phụ thân cũng ở, Huyền huynh đệ bị nhốt ở nơi đó, cho nên chúng ta cùng nhau nỗ lực lên. Phượng Cảnh trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, ôm chặt này Mặc Thất Nguyệt nói, nương tử, chúng ta thực sự có duyên phận a. Ta suy nghĩ, chúng ta hai người có phải hay không đều là thuộc về trên thế giới này người? Mặc Thất Nguyệt cười nói, có lẽ thật là như thế cũng nói không chừng. Phượng Cảnh nói, muốn rời đi thế giới này chỉ có tìm đủ thần long tinh thạch. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, đúng vậy, hiện tại chỉ có hai viên mà thôi, ly bảy viên rất xa, bất quá mặt khác một viên ở thánh vực. Điểm này là có thể xác định, kia một viên nhất định phải tìm được. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên kiên định chi sắc, mà Phượng Cảnh cũng gật gật đầu nói, đúng vậy, lúc này đây tuyển chọn tái hoàn toàn là một cái trò khôi hài, bất quá cuối cùng thắng lợi đương nhiên là La Á Quốc. Kết quả là Mặc Thất Nguyệt bọn họ liền đi trước Bắc Châu Đế Quốc tham gia cuối cùng trận chung kết, chỉ có tại đây một hồi thi đấu bên trong thắng lợi mới có khả năng đạt được tiến vào thánh vực tư cách. Phượng Cảnh rời đi Thiên Ly Quốc phía trước đã tuyên bố chính mình cùng Thiên Ly Quốc không có một chút đóng cửa hệ, mà ở bọn họ sau khi rời khỏi Thiên Ly Quốc hoàn toàn hỗn loạn, bị mặt khác ba cái quốc gia chia cắt. Bắc Châu Đế Quốc, Thánh Võ Đại Lục phía trên lớn nhất hai cái quốc gia chi nhất, này phồn hoa trình độ không phải những cái đó bảy cái tiểu quốc còn có 4 cái vương quốc có thể bằng được. Nó khổng lồ, cường thế, mà làm bên này chủ nhà. Bắc Minh Thái tử Điện Hạ ở biết được Mặc Thất Nguyệt tới lúc sau. Tiến đến tự mình nghênh đón, nhìn kia một cái thanh lãnh đẹp đẽ quý giá nam tử. Mặc Thất Nguyệt lôi kéo hắn cười nói, Vu, đã lâu không thấy. Bắc Minh Vu ôn hòa cười, nói, đúng vậy, Thất Nguyệt, đã lâu không thấy. Thái tử hành cung, dùng để chuyên môn chiêu đãi bọn họ, là Á quốc đoàn người, lần đầu tiên đã chịu như vậy lễ ngộ. Bằng hữu hai người hồi lâu không thấy, có rất nhiều lời muốn nói. Phượng Cảnh liền tính là ghen tuông lại đại, cũng chỉ có thể chịu đựng, nói mấy ngày nay tao ngộ lúc sau. Mặc Thất Nguyệt hỏi, Vu, Thần Nguyệt tốt không? Vu không hỏi nguyên nhân, mà là trực tiếp trả lời. Thần Nguyệt hắn từ Bộc Dương ra trở về, liền vẫn luôn đang bế quan. Ta cũng không biết hắn tin tức. Mặc Thất Nguyệt gắt gao cau mày. Xem ra thượng một lần hắn tiết lộ thiên cơ, lọt vào phản phệ, không phải giống nhau đại A. Mặc Thất Nguyệt hỏi, như vậy Vu, ngươi hiện giờ thế nào? Nơi này hết thảy, ta đều có thể đủ khống chế được. Thất Nguyệt ngươi không cần lo lắng, hắn trả lời. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu, hỏi, lúc này đây tới đế quốc tham gia trận chung kết, trừ bỏ chúng ta La Á quốc 10 cái người, người khác như thế nào? Vu trả lời, trừ bỏ La Á quốc 10 người, chúng ta Bắc Châu đế quốc cũng là 10 cái người, kế tiếp đó là 7 đại gia tộc, các gia 10 người, còn có 10 người, đó là thần điện thiên tài. Bất quá trận này thi đấu, thực lực không thể vượt qua 13 cấp đỉnh, tuổi không thể vượt qua 25, cho nên cơ bản mỗi một cái gia tộc cùng thế lực đại biểu, thực lực đều ở 13 cấp tà hữu, không đến 25 liền có như vậy thực lực. Có thể thấy được các đại gia tộc thực lực chi cường hoành. Như vậy tính lên, nàng La Á quốc này một con đội ngũ, chỉ sợ là yếu nhất. Thi đấu còn không có xác định ngày, chờ thần điện người, còn có 7 đại gia tộc người đều đến đông đủ, đến lúc đó sẽ tuyên bố thi đấu ngày. Ta tin tưởng Thất Nguyệt sẽ không có vấn đề. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu, đây là đương nhiên, liền tính đối thủ là 7 đại gia tộc, thần điện, ta Mặc Thất Nguyệt cũng sẽ không thua. Bất quá còn lại người yêu cầu hào hào luyện một chút a. Bằng không đối mặt các đại gia tộc thiên tài, đã có thể nguy hiểm mà ni. Mặc Thất Nguyệt này một câu vừa nói ra, còn lại 9 đang ở nghỉ ngơi người, đột nhiên cảm giác được sau một lúc bối rét run, giống như bị người tính kế. Kế tiếp, Mặc Thất Nguyệt đối bọn họ đương nhiên là hung hăng luyện tập. Sở Thiên Dực cùng Phong Giật Hiên còn hảo, còn lại người quả thực chính là quá nước sôi lửa bỏng. 3 ngày lúc sau, Vu truyền đến tin tức nói 7 đại gia tộc đã toàn bộ đều tới, liền dư lại thần điện. Mặc Thất Nguyệt mang theo Sở Thiên Dực, Phong Giật Hiên bọn họ đi xem xét địch tình. Bắc Châu đế quốc đô thành Bắc đều tuyệt đối là phồn hoa vô cùng, trên đường phố ngựa xe như nước. Lúc này đây đế quốc thiên tài tuyển chọn tái triệu khai, làm Bắc Châu đế quốc so chi lúc trước càng thêm náo nhiệt. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên một cái phẫn nộ thanh âm truyền đến, là ngươi, ngươi thế nhưng còn dám xuất hiện ở bổn tiểu thư trước mặt. Một cái ăn mặc vàng nhạt sắc váy dài thiếu nữ nổi giận đùng đùng vọt tới Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Mặc Thất Nguyệt vừa thấy, thế nhưng là Bộc Dương gia đại tiểu thư, thật là oan gia ngõ hẹp a. Mặc Thất Nguyệt nói, ta vì sao không dám xuất hiện ở ngươi đói trước mặt? Ngươi xem như thứ gì? Bộc Dương gia người đuổi giết nàng, này so chướng còn không có tính đâu. Ngươi, Bộc Dương Huyên Huyên thật sự tưởng xông lên đi xé Mặc Thất Nguyệt. Lúc này, một cái thị vệ vội vàng kéo lại Bộc Dương Huyên Huyên nói: "Đại tiểu thư, ngàn vạn đừng lỗ mãng, ngàn vạn đừng." Nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, rất là kiêng kỵ. Liền ở ngay lúc này, một cái màu đen thân ảnh chậm rãi đã đi tới, toàn thân khí lạnh, làm người tránh lui ba thước. Sở Thiên Dực cùng Phong Giật Hiên cảm giác nói ngẩn ra giống như rời non lấp biển giống nhau áp lực. Vội vàng che ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt, người tới rất nguy hiểm. Hết chương.